Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, Thành Chủ Phủ. Chẳng lẽ, Thiên Không Thành Chi Chủ cũng đã chết đi? Diệp Dương trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Dù sao, nếu như Thiên Không Thành Chi Chủ không có vẫn lạc mà nói, Thiên Không Thành làm sao sẽ tản mát đi ra? Giống như là Diệp Dương đồng dạng, hắn còn không có vẫn lạc, hắn bảo vật là bị hắn tùy thân mang theo, căn bản không biết lưu lạc ở bên ngoài, như thế cường đại tồn tại thế mà cũng chết đi. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên, bất quá hắn biết rõ, trong thiên hạ, chỉ cần còn không có thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, liền sẽ có vẫn lạc khả năng, giống là ở tiên giới, tiên đế đủ cường đại a. Chính là tiên nhân bên trong đế hoàng. Nhưng tiên đế cũng không phải là duy nhất tồn tại. Toàn bộ trong tiên giới không chỉ là có một cái tiên đế, mà là có nhiều tiên đế. Tiên đế nhiều, mỗi một cái tiên đế lẫn nhau ở giữa liền sẽ có ma sát, có cừu hận, tiếp theo liền sẽ phát sinh chiến đấu loại hình, cuối cùng sẽ dẫn đến tiên đế vẫn lạc. Dù sao, mọi người đều là tiên đế, thực lực cũng không sai biệt lắm. Nếu như một lòng muốn giết một cái tiên đế mà nói, vẫn có khả năng, nhưng Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn lại không giống vậy. Chính là dưới đời này duy nhất, cường đại nhất tồn tại, không có một trong, dạng này tồn tại mới là chân chính vĩnh sinh bất tử. Không ai có thể giết, vĩnh hằng tồn tại, tiên cổ không diệt, mà Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn phía dưới, đều có vẫn lạc khả năng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong lòng thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Trong thiên hạ, duy chỉ có hắn trưởng khống Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Duy chỉ có hắn mới có tư cách trở thành Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Nếu có tốt như vậy cơ sở hắn đều không cách nào thành tựu Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn mà nói, vậy liền quá đáng tiếc. Diệp Dương tiếp tục xâm nhập, nhưng cũng không có chủ động tiến vào những kiến trúc kia vật bên trong. Mặc dù công trình kiến trúc bên trong cũng có bộ phận bảo vật, nhưng chỉ có một chút tiên khí, pháp bảo tồn tại, cái khác tiên đan, thần dược loại hình, bởi vì niên đại thật sự là quá xa xưa, sớm liền đã phong hóa. Về phần phổ thông tiên khí, Diệp Dương cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa muốn lấy được những cái kia tiên khí, pháp bảo loại hình còn muốn kinh động những cái kia cương thi. Diệp Dương mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn trêu chọc qua nhiều phiền phức. Nhưng một đường tới, Diệp Dương vẫn là phát hiện đường phố trên đầu có càng ngày càng nhiều cương thi đang bồi hồi lấy. Rất rõ ràng, những cái này cương thi chính là lúc trước tiến vào Thiên Không Thành những cái kia tiên nhân phóng ra, những người kia ngấp nghé những cái này cương thi khi còn sống bảo vật, cho nên liền phá cửa mà vào. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi người đều có thể lấy được những cái kia bảo vật. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy có một chút tiên nhân cũng đã biến thành cương thi, tại đầu đường du đãng. Rất rõ ràng, những người này ở đây cùng cương thi chiến đấu thời điểm, không những không cách nào diệt sát cương thi, cướp đoạt cương thi khi còn sống bảo vật, tương phản lại là chúng thi độc, trở thành cương thi, những người kia khẳng định sẽ không thu tay lại. Đường phố trên đầu cương thi chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Mà một khi bên ngoài những cái kia tiên nhân phá mất chỗ cửa thành cấm chế tiến đến, Thiên Không Thành sẽ biến thành cương thi hoành hành, cương thi vô số. Hơn nữa cương thi thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhanh chóng hướng về lấy Thiên Không Thành trung ương chỗ đi đến. Hắn cần tìm tới thành chủ phủ. Hắn mơ hồ cảm thấy thành chủ phủ mới là Thiên Không Thành đầu mối then chốt. Chỉ có tìm tới nơi đó, mới có thể luyện hóa Thiên Không Thành. Thậm chí, trong thành chủ phủ cũng có Thiên Không Thành chi chủ lưu lại truyền thừa. Không chỉ là Diệp Dương có tính toán này, những người khác cũng giống như vậy dự định. Bởi vậy, Diệp Dương một đường đi qua, không ngừng trên đường gặp được một chút cương thi. Nhưng Diệp Dương cũng không có cùng những cái này cương thi phát sinh xung đột, mà là trực tiếp lánh ra. Lấy hắn năng lực, tránh đi những cái này cương thi thật sự là cực kỳ dễ dàng. Tiến quân thần tốc, trực đảo Hoàng Long, Không có bao lâu, Diệp Dương liền cũng đã đi tới thành chủ phủ bên ngoài. Cùng trong tưởng tượng kim bích huy hoàng, khí thế rộng rãi thành chủ phủ không giống. Trình lên Diệp Dương trước mặt thành chủ phủ chỉ là một tòa đơn giản vô cùng công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc chiếm diện tích ngược lại là rất lớn, nhưng đều tương đối mộc mạc, thường thường không có gì lạ. Nếu như không phải đại môn viết thành chủ phủ mà nói, Diệp Dương đều tưởng rằng bản thân tìm sai địa phương. Thành chủ phủ mặc dù thường thường không có gì lạ, thoạt nhìn vô cùng mộc mạc, nhưng trên thực tế, cái này thành chủ phủ chính là thiên không thành hạch tâm. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã mượn lực nhảy lên bên cạnh một tòa cao vút trong mây công trình kiến trúc đỉnh. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thành chủ phủ. Thành chủ phủ bị cấm chế bao phủ, từ bên ngoài cũng không cách nào thăm dò đến bên trong bất luận cái gì đồ vật. Nhưng Diệp Dương lại là mơ hồ cảm giác được, thành chủ phủ chiếm cứ thiên không thành trung ương, giống như là trận pháp trận nhãn đồng dạng, ủng hộ toàn bộ thiên không thành vận chuyển. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy thành chủ phủ mơ hồ có lực lượng phát ra, giống như mạng nhện, lại giống như là thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương. Cuối cùng, những lực lượng này càng là thẩm thấu tiến vào thiên không thành thiên thượng địa hạ. Thậm chí những kiến trúc kia vật bên trong, những lực lượng này giống như là từng cái móng vuốt đồng dạng, đem thiên không thành cùng thành chủ phủ chặt chẽ nối liền với nhau. Thành chủ phủ cuồn cuộn không dứt, toàn bộ thiên không thành cung cấp gắng sức lượng. Chỉ cần thành chủ phủ không diệt, thiên không thành liền sẽ không tiêu diệt. Mà nếu như công kích thành chủ phủ mà nói, ắt sẽ bị nhận đến từ thiên không thành mỗi một tấc không gian kinh khủng trấn áp. Phóng tầm mắt nhìn về phía phương xa, không lâu sau đó, Diệp Dương trên mặt liền lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Trận pháp, lúc trước, hắn một đường tới, hắn phát hiện được thiên không thành bên trong công trình kiến trúc phần lớn đều khí thế rộng rãi, hùng vĩ vô cùng, nhưng đều tương đối tạp nham, thậm chí là đường đi đều tương đối hỗn loạn, cũng không có nhất định quy hoạch, thoạt nhìn cho người cảm giác được không thoải mái. Đừng nói thiên không thành là một kiện pháp bảo, coi như thực sự là một tòa thành thị, nhưng cái này thành thị quy hoạch cũng thật sự là quá kém a. Bất quá, lúc này Diệp Dương lên cao viễn ngắm, hắn lại là hoảng sợ phát hiện, những kiến trúc kia vật, đường đi lộn xộn kỳ thực không phải hỗn loạn, mà là trận pháp, từng đầu đường đi, từng sàn công trình kiến trúc một vòng tiếp một vòng, hợp thành nguyên một đám trận pháp. Mà nguyên một đám trận pháp nhưng lại một vòng tiếp một vòng, liên miên bất tuyệt, hợp thành một cái to lớn vô cùng trận pháp. Một khi cái này trận pháp khởi động, Diệp Dương trong lòng không khỏi phát lạnh, linh hồn đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Những cái kia trận pháp thật sự là quá cao cấp. Diệp Dương mặc dù nhìn ra những cái này trận pháp, nhưng là cũng không cách nào nhìn thấu bọn họ, càng thêm không cách nào trưởng khống. Mà lấy hắn ở trận pháp phương diện tạo nghệ, thiên không thành những cái này trận pháp cho hắn một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Nếu là cái này trận pháp khởi động, dù cho là tiên đế, sợ đều không chịu nổi một kích, trực tiếp bị chôn vùi đi. Nơi này nói tới tiên đế cũng không phải là bị áp chế tu vi tiên đế, mà là trạng thái đỉnh phong dưới tiên đế. Đúng rồi, cái này trận pháp không những nắm giữ kinh khủng lực sát thương, thậm chí áp chế vô số sinh linh tu vi cảnh giới, lực lượng đều đến bắt nguồn từ thiên không thành, bắt nguồn từ những cái này trận pháp. Càng xem, Diệp Dương càng là cảm thấy những cái này trận pháp mơ hồ phát ra đến lực lượng có một loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Cuối cùng, đi qua hắn quan sát sau đó, hắn liền xác định những cái này trận pháp tiêu tán ra lực lượng liền là áp chế từ bên ngoài đến tiên nhân tu vi cảnh giới lực lượng, là thiên không thành tiêu tán ra lực lượng trấn áp tất cả sinh linh tu vi cảnh giới. Mà thiên không thành lực lượng, trên thực tế thì là đến từ những cái này trận pháp. Mà thành chủ phủ, chính là những cái này trận pháp trận nhãn, đầu mối then chốt. Diệp Dương trực tiếp từ cái kia công trình kiến trúc bên trên nhảy xuống tới. Một lần nữa rơi xuống đất, sau đó hướng về thành chủ phủ liền sải bước đi qua. Lúc này thành chủ phủ cũng đã đại môn mở rộng, hiển nhiên đã có tiên nhân nhanh chân đến trước. Mặc dù những cái kia tiên nhân không cách nào nhìn ra thành chủ phủ chính là toàn bộ thiên không thành đầu mối then chốt, nhưng bọn họ lại là biết rõ thành chủ phủ chính là trưởng khống thiên không thành khả năng. Thậm chí nơi này còn có thể có thiên không thành chi chủ lưu lại truyền thừa. Mà lại, nói không chừng cũng có người giống như là Diệp Dương đồng dạng nhìn ra thành chủ phủ không phải bình thường đến. Diệp Dương bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái cũng đã tiến vào trong thành chủ phủ. Oanh, chỉ là, còn không có đợi đến hắn đứng vững thân hình. Một cỗ kình phong liền từ hơi nghiêng truyền tới. Âm phong chấn động, bức người mà đến. Đồng thời, một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm càng là trong nháy mắt bao phủ Diệp Dương trong lòng. Diệp Dương trong lòng lẫm nhiên, lúc này liền đấm ra một quyền. Ầm vang. Diệp Dương trực tiếp bị chấn lui ra, một lần nữa bị buộc ra thành chủ phủ. Mà lúc này hắn cũng mới thấy rõ ràng đánh lén bản thân là vật gì. Chính là một cái cương thi, một cái thực lực tương đối cường đại cương thi. Cái này cương thi cũng không phải là trước đó tiến vào tiên nhân, mà hẳn là trong thành chủ phủ cương thi. Thành chủ phủ chính là thiên không thành đầu mối then chốt. Có tư cách tại thành chủ phủ tuyệt đối không phải phổ thông tồn tại. Dạng này tồn tại biến thành cương thi, mặc dù bị phong ấn nhất định tu vi, nhưng tu vi vẫn như cũ kinh khủng. Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy thành chủ phủ bên trong tiên huyết chảy ngang, rất rõ ràng có một chút tiên nhân bị đánh chết. Máu tươi thành chủ phủ không có bị thi độc công tâm trở thành cương thi, mà là bị cái này cương thi sinh sinh giết. Uống một chút, nhìn thấy Diệp Dương lui ra thành chủ phủ. Cái kia cương thi tại trong thành chủ phủ uống một chút kêu to. Lại là không có lao ra. Thành chủ phủ chẳng lẽ có đặc thù phong ấn, cấm chế bên trong cương thi đi ra. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, bước ra một bước, lần thứ hai bước vào thành chủ phủ. Oanh, trước tiên, cái kia cương thi lần thứ hai giết tới. Bất quá. Lần này Diệp Dương cũng không có cùng cương thi cứng đối cứng. Cương thi nhục thân quá mức mạnh mẽ. Chỉ bằng vào nhục thân, Diệp Dương cũng không cách nào chiến thắng hắn. Cương thi nhục thân tựa hồ còn ở hắn phía trên. Cần biết hắn nhục thân cũng đã đạt đến thiên khí đỉnh phong. Thời không huyễn hóa ra đến. Nặng trùng điệp xếp bao phủ ở Diệp Dương bên người. Cái kia giết tới cương thi hoặc là bị những cái này thời không chặn lại. Lại hoặc là trực tiếp bị thời không thôn phệ vào. Mà hắn công kích thì là không cách nào ảnh hưởng đến Diệp Dương mảy may. Diệp Dương không có để ý tới cái này cương thi, mà là nhanh chân đi về phía trước đi qua. Nhưng đi chưa được mấy bước thì có nhiều hơn cương thi nhanh chân lao đến. Đằng đằng sát khí. Những cái này cương thi ăn mặc đều là thống nhất. Nhìn bộ dáng hẳn là thành chủ phủ thị vệ hoặc là binh sĩ a. Nhưng mặc dù bọn họ thân phận thấp kém, bọn họ chiến lực lại là cực mạnh. Chủ yếu nhất là, những người này số lượng đều không ít. Chỉ ít mấy trăm lao đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Dương mặt đều đen. Cương thi quá nhiều, dù cho là hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Mà thành chủ phủ đại môn sau đó đất trống bên trong thì cũng đã chảy một địa tiên huyết. Hiển nhiên. Những cái kia nhanh chân đến trước cường giả ở tiến vào đến nơi này thời điểm. Ngăn cản không nổi những cái này cương thi mà bị diệt sát tại chỗ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.